Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1461, kẻ nháo sự. Hết thảy lột quần áo, Ngân Giáp Quân, trong nhà hàng tất cả mọi người sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Đây chính là trong Hoàng Cung cấm vệ, so với triều đô thủ vệ quân cao hơn nhất cấp tồn tại. Loại này tồn tại thế mà tự mình động thủ. Ở đây người đều có địa vị cao. Rất nhanh chính là muốn minh bạch trong đó quan hệ. Không hề nghi ngờ. Cái này Ngân Giáp Quân tuyệt đối là Hoàng Phi người. Hắc Giáp, Ngân Giáp, Kim Giáp là thần hoàng thủ hạ tam đại cấm vệ. Thực lực mạnh, so với thế gia gia chủ không hề yếu. Trong đó Ngân Giáp hòa Hoàng Phi quan hệ lại 10 phần mật thiết. Cái này khiến mọi người liên tưởng đến lời. Bộ lão bản nên làm cái gì? Những này Ngân Giáp Quân mỗi một vị đều là trung đẳng thần chi mức độ. Trong đó người thống lĩnh, càng là cao đẳng thần chi thực lực. Bọn họ xem như thủ hộ Hoàng Cung cấm vệ. Tuy nhiên người số không nhiều, nhưng là thực lực vô cùng cường đại. Cao ốc tầng cao nhất cơ hồ bị thanh không. Chỉ còn lại có Ngân Giáp Quân vây quanh quán ăn. Cứ việc tòa cao ốc này là thế gia Lạc gia sản nghiệp, nhưng là Ngân Giáp Quân lại là không có chút nào quan tâm. Bọn họ không kiêng nể gì cả vây quanh quán ăn. Thiếu Vương gia từ vị trí đứng lên, chau mày, hắn hiện tại đối bộ Phương Giác Quan rất không tệ. Thực lực mạnh, còn có thể nấu nướng nấu ăn thật ngon. Có dạng này một vị bằng hữu, hắn tự nhiên vui lòng. Bất quá hắn cũng cảm thấy Ngân Giáp Quân có chút quá hùng hổ dọa người. Thần Hoàng đã hạ lệnh, không lại dây dưa chuyện này. Thế nhưng là Ngân Giáp Quân lại là tại lúc này vây quanh quán ăn. Đây là không đem Thần Hoàng chi lệnh để vào mắt a. Cộc cộc cộc, Ngân Giáp Quân thống lĩnh, chậm rãi mở rộng bước chân, bước vào trong nhà hàng. Hắn chắp lấy tay, thân mang Ngân Giáp, khí thế như rồng. Trên thân tràn ngập sát phạt chi khí. Bọn họ đều là thân kinh bách chiến hạng người, đi qua máu tươi ma luyện, cho nên trên thân khí tức so với phổ thông thủ vệ cường hãn quá nhiều. Có thể hay không cho ta hổ lô một bộ mặt? Bộ tiên sinh chính là ta Bình Dương Thiếu Vương gia bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Thiếu Vương gia liếm liếm trên ngón tay tê cay huyết long tôm chất lỏng, đứng người lên, nhìn lấy thống lĩnh nói. Này thống lĩnh chắp lấy tay, xoay chuyển ánh mắt, đạm mạc rơi vào Thiếu Vương gia trên thân, trên mặt hắn toát ra một vòng ý cười. Thiếu Vương gia, chấm ngoặc kép, Ngân Giáp Quân làm việc, Thiếu Vương gia cũng phải cản a. Thống lĩnh ánh mắt có chút lãnh mạc, thản nhiên nói. Thiếu Vương gia nhất thời trì trệ, nhướng mày, tựa hồ có vẻ tức giận hiển hiện. Ngân Giáp đại nhân hạ lệnh, nhất định phải đuổi bắt đầu bếp kia về Hoàng Cung. Cái này không chỉ là Ngân Giáp đại nhân ý tứ, cũng là Hoàng Phi ý tứ. Chẳng lẽ ngươi dám can đảm vi phạm Hoàng Phi ý tứ? Thống lĩnh ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Thiếu Vương gia. Hắn chính là một vị cao đẳng thần chi, trên thân khí tức vô cùng cường hãn. Coi như Thiếu Vương gia chính là yêu nghiệt bán thần, hắn cũng mảy may không sợ. Thiếu Vương gia sắc mặt có chút khó coi. Cái này là hoàn toàn không nể mặt mũi tiết tấu a. Oanh, Thiếu Vương gia trên thân khí tức cổ động mà lên, hủy diệt pháp tắc tại hắn trên đỉnh đầu lơ lửng, tản ra khí tức khủng bố. Ngân Giáp Quân, thật là uy phong a. Thiếu Vương gia cười lạnh. Lạc Tam Nương cũng là đứng lên, sắc mặt có chút nghiêm túc. Hoàng Phi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Xem ra Mạc Ngân tại Hoàng Phi trong lòng địa vị thật rất nặng. Đương nhiên, Hoàng Phi có lẽ chỉ là vì tìm về mất đi mặt mũi. Thiếu Vương gia, đừng ép ta các loại động thủ. Đại giới không phải ngươi có thể thừa nhận được. Liền xem như Bình Dương Vương cũng chưa chắc có thể thừa nhận được ở như vậy đại giới. Ngân Giáp thống lĩnh như cũ đang cười lạnh. Cái kia cười nhạo biểu lộ nhượng Thiếu Vương gia càng phát ra bị kích thích. Trong nhà hàng, ban đầu đang dò xét hệ thống khen thưởng bộ Phương, đôi mắt lóe lên, lấy lại tinh thần, mặt không biểu tình nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài huyên náo tự nhiên cũng là gây nên bộ Phương chú ý. Hắn chắp lấy tay, đi tới, sắc mặt có chút đạm mạc. hắn nhìn thấy những này ngân giáp quân, hơn 10 vị trung đẳng thần chi, lại thêm một vị cao đẳng thần chi, khí tức chìm nổi, phảng phất nhượng cả tòa cao ốc đều là bao phủ tại như vậy uy áp bên trong. Ngân giáp quân, kẻ đến không thiện a. Nơi xa, người Lạc gia tới, tiểu thư, gia chủ để ngươi hồi gia tộc. Người Lạc gia kiêng kỵ nhìn một chút ngân giáp quân, đối Lạc Tam Nương nói ra. Lạc Tam Nương thì là cắn cắn môi, chừng liếc một chút vậy đến người, trở về nói cho cha ta biết, ta Lạc Tam Nương hôm nay còn muốn nhúng tay vào định việc này. Lạc Tam Nương nói, người Lạc gia sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hừ, lớn mật, ngân giáp quân thống lĩnh nhất thời cười lạnh, quét Lạc Tam Nương liếc một chút, phát ra một tiếng quát lớn, đáng sợ thanh âm, như lôi đình đồng dạng nổ bể ra đến, quanh quẩn toàn trường, dẫn tới ở đây người màng nhĩ tựa hồ cũng muốn nổ bể ra đến giống như. Cao đẳng thần chi uy áp bao phủ toàn trường, cái này ngân giáp quân thống lĩnh thực lực, so với lúc trước này Mạc Phong có thể phải cường đại nhiều. Lĩnh ngộ pháp tắc chi lực hẳn là cũng vượt qua 50 đạo. Thực lực thế này, xác thực không phải Mạc Phong hàng ngũ có thể so sánh. Thiếu vương gia bước ra một bước, sắc mặt lạnh lùng vạn phần. Về phần Lạc Tam Nương mang đến bạn thân, thì là mỗi cái có chút e ngại núp ở một góc. Đối mặt ngân giáp quân, các nàng có thể không có lực lượng làm càn. Thiếu vương gia cùng Lạc Tam Nương thân phận không tầm thường. Cái trước là Bình Dương Vương phủ thiếu gia, cái sau là Lạc nhà tiểu thư. Bực này thân phận, đều so với bọn họ tôn quý. Bọn họ có thể không có lực lượng chống lại ngân giáp quân. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách tại hạ không khách khí. Ngân giáp đại nhân nói, chống lại người, giết không tha. Oanh, ngân giáp quân thống lĩnh lời nói rơi xuống. Trên thân khí tức đột nhiên bạo phát. Ánh mắt giống như nở rộ ngân mang giống như, trong nháy mắt, chính là động thủ, khí tức như giống, nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, trong nhà hàng, thì là có một đạo nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Ngươi dám ở chỗ này động thủ thử một chút, chấm ngoặc kép, bộ phương gầy gò thân ảnh chậm rãi từ bên trong hành tẩu mà ra. Chắp lấy tay, sắc mặt lạnh nhạt vô cùng. Ngân giáp quân thống lĩnh nhất thời ánh mắt co rụt lại. Bộ phương, cũng là bọn họ muốn tìm người. Rốt cuộc tìm được ngươi. Ngân giáp đại nhân chi lệnh, bắt ngươi, giải vào thiên lao. Thống lĩnh khí tức chìm nổi. Một bước đạp xuống, thân hình giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại bộ phương trước mặt. Nhất trưởng, như tiềm long xuất uyên. Hướng phía bộ phương chộp tới. Phảng phất lôi đình xé rách. Hư không nổ vang, thế mà tại trong nhà hàng trực tiếp lôi đình xuất thủ. Bộ phương đôi mắt nhíu lại, đôi mắt lạnh lùng lời. Hết lần này đến lần khác, bộ phương cũng là có chút tức giận. Đặc biệt là, hôm nay chính là hắn mở tiệm buôn bán thời gian. Hoàng phi thế mà còn phái người đến gây sự tình. Oanh, ngay tại ngân giáp quân thống lĩnh xuất thủ thời điểm, một đạo hào quang màu bạc đột nhiên xuất hiện. Tiểu bạch thân hình không biết khi nào ngăn tại bộ phương trước người. Bồ phiến thủ trưởng đánh ra. Cùng này ngân giáp quân thống lĩnh đối oanh nhất kích. Oanh, cả hai thủ trưởng đụng vào nhau. Nhất thời bộc phát ra vô cùng gợn sóng. Tiếng leng keng vang vọng. Tiểu bạch thân hình triệt thoái phía sau một bước. Cơ giới mắt lấp lóe quang hoa. Vị kia thống lĩnh thân hình không nhúc nhích. Trong đôi mắt toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Khôi lỗi. Chỉ là khôi lỗi cũng dám cản ta. Thống lĩnh giận dữ. Kẻ nháo sự. Cút ra khỏi quán. Lột sạch quần áo. Tiểu bạch cơ giới thanh âm vang vọng. Quanh quẩn tại toàn trường. Lột quần áo thị chúng. Tiểu bạch lời nói. Nhượng ở đây người đều là ngơ ngác. Tất cả mọi người là không nghĩ tới. Tiểu bạch thế mà lại nói ra lời như vậy. Cái này khôi lỗi biết mình đang nói cái gì a? Đây chính là nhất tôn cao đẳng thần chi. Mà lại là lĩnh ngộ 50 đạo pháp tắc chi lực cao đẳng thần chi. Chỉ là nhất tôn khôi lỗi. Khả năng trong nháy mắt liền sẽ bị đánh bạo. Chung quanh ngân giáp quân đều là phát ra cười nhạo thanh âm. Lột quần áo. Sợ là đợi lát nữa. Bị đào hẳn là cái này khôi lỗi một thân sắt lá a. Thiếu vương gia cũng là sắc mặt hơi hơi cổ quái. Nhìn lấy này tùy ý Trương Cuồng thống lĩnh. Bộ phương cau mày một cái. Đây là xem thường Tiểu Bạch. Tuy nhiên Tiểu Bạch bây giờ chiến đấu lực xác thực không kịp cao đẳng thần chi. Nhưng là, nếu quả thật dùng cái này đến xem thường Tiểu Bạch sợ là sẽ phải đụng phải thảm liệt đánh trả. Oanh, Tiểu Bạch động, một chi cờ xí từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên cắm ở phía xa trên mặt đất. Trường mâu nổi lên, như cự long va chạm. Ầm vang trùng kích mà qua. Ngân giáp quân thống lĩnh. Trên thân thể phóng thích khí tức. Oanh một tiếng, cùng Tiểu Bạch công phạt thủ đoạn đụng vào nhau. Tiểu Bạch lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Thần chi lực lượng tứ tán xông mở. Bất quá lại là không để cho quán ăn đụng phải bất luận cái gì phá hư. Quán ăn có hệ thống che chở. Tự nhiên không nhận phá hư. Nơi xa, ngồi trên ghế. Yêu nhã ăn bánh bao bình thường nữ nhân hơi kinh ngạc liếc nhìn liếc một chút quán ăn. Như vậy trùng kích thế mà cũng không từng oanh phá quán ăn một tơ một hào. Có chút ý tứ. Nữ nhân này nhất thời không vội mà xuất thủ. Nàng ngược lại là muốn nhìn tiếp xuống bộ phương ứng đối như thế nào. Hệ thống, cái này khuất nhục ngươi có thể chịu. Nhìn lấy kinh ngạc Tiểu Bạch, bộ phương trong lòng đối hệ thống dò hỏi. Tại trong nhà hàng nháo sự, là hệ thống chỗ không cho phép. Bộ phương đương nhiên cũng có thể xuất thủ trấn áp. Nhưng là, Tiểu Bạch liền lột quần áo ngoan thoại đều thả ra. Nếu như không có lột quần áo thành công, chẳng phải là trò cười. Tiểu Bạch cùng hệ thống là có liên hệ. Điểm ấy bộ phương rất rõ ràng. Hệ thống tựa hồ tại trầm mặc. Hồi lâu sau, mới là có âm thanh vang vọng mà lên. Cân nhắc đến quán ăn bảng hiệu vấn đề. Hệ thống đem đối Tiểu Bạch tiến hành năng lực thăng cấp. Năng lực đề bạt, cần 1 phút đồng hồ thời gian. Mời chủ ký sinh ngăn chặn 1 phút đồng hồ thời gian. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Đàm thoại vang vọng. Bộ phương nhất thời sững sờ. Thật đúng là đến a. Hệ thống còn thật có thể đề bạt Tiểu Bạch năng lực. Ông, đột nhiên, chính đang chiến đấu Tiểu Bạch đột nhiên cứng đờ. Đứng tại bộ phương bên người không nhúc nhích. Ân, bây giờ liền bắt đầu đề bạt. Bộ phương nhìn Tiểu Bạch liếc một chút. Về sau ánh mắt khóa chặt tại những ngân giáp đó quân phía trên. Ngăn chặn 1 phút đồng hồ thời gian. Tiểu Bạch sẽ vì chính hắn chính danh. Oanh, ngân giáp quân thống lĩnh động. Thân hình bước ra 1 bước. Đáng sợ khí tức trong nháy mắt phát tiết. Hướng phía Tiểu Bạch đánh tới. Hắn muốn đánh bạo cái này khôi lỗi. Bất quá, khôi lỗi không nhúc nhích. Bộ phương ngược lại là một cái nghiêng người. Ngăn tại Tiểu Bạch trước đó. Huyền Vũ Oa phù hiện trong tay hắn. Cản lúc trước, đông một thanh âm vang lên. Huyền Vũ Oa vị nhưng bất động, mà này thống lĩnh thì là lui lại 1 bước. Xùy, còn nói cái gì muốn lột quần áo. Đầu năm nay liền khôi lỗi cũng học hội nói mạnh miệng. Chấm ngoặc kép, ngân giáp quân thống lĩnh cười lạnh không thôi. Người cái này đầu bếp, ngân giáp đại nhân chi lệnh. Người nếu là phản kháng, liền cắt ngang chân mang về. Chấm ngoặc kép, sở hữu ngân giáp quân chú ý. Tại chỗ đuổi bắt cái này gan lớn trùm trời đầu bếp. Lời nói rơi xuống, như lôi đình vang vọng. Ở đây ngân giáp quân nhất thời toàn bộ đều động. Oanh, từng cái ngân giáp quân trên thân đều là có âm vang thanh âm vang vọng không thôi. Bọn họ như tia chớp màu bạc hướng phía bộ phương bắn ra mà ra. Trong nháy mắt, đem bộ phương cho vây quanh ở trong đó. Hơn 10 vị ngân giáp quân xuất thủ. Hơn 10 vị trung đẳng thần chi phong tỏa, liền xem như bộ phương, cũng là cảm nhận được một trận áp lực. Thiếu vương gia cùng Lạc Tam Nương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiểu U cùng Minh Vương Nhĩ Cấp cũng là sắc mặt khó coi. Cái này thần triều triều đô, quả nhiên không có chút nào hữu hảo. Bất quá bộ phương đối với cái này ngược lại là cũng không thèm để ý. Huyền Vũ Oa nắm lên. Bộ phương trong ánh mắt lập tức biến đến vô cùng thâm thúy. Tâm thần nhất động, một nồi hung hăng nện xuống. Phảng phất tại trong tích tắc hóa thành ngàn vạn nồi. Cùng những ngân giáp đó quân đụng vào nhau. Thần thông, loạn thế điên nổi pháp. Bộ phương thản nhiên nói. Bành bành bành, từng ngụm Huyền Vũ Oa chạy như bay mà ra. mỗi một vị ngân giáp quân đều là tại thời khắc này muốn rách cả mí mắt. Bọn họ cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, đem bọn hắn áp bách quỳ rạp dưới đất. Mỗi người bọn họ trên đỉnh đầu đều là lơ lửng một thanh oan uổng. Oanh, hơn 10 vị ngân giáp quân, nhao nhao tại bộ phương bốn phía quỳ mọp xuống. Một màn này, dị thường hùng vĩ, kinh hãi ở đây tất cả mọi người. Này thống lĩnh càng là sắc mặt khó coi vạn phần. Không hổ là oanh bạo Mặc Gia yêu nghiệt bán thần. Thế mà một chiêu chính là đem dưới tay hắn toàn bộ đều là ngăn chặn. Bất quá, vẻn vẹn như thế, có thể còn chưa đủ a. Ngân giáp quân thống lĩnh trên mặt toát ra cười lạnh. Đột nhiên, ngân giáp quân thống lĩnh động. Thân hình tại nguyên chỗ xẹt qua đường đạo tàn ảnh. Hướng phía bộ phương oanh sát mà đi. Hắn trên đỉnh đầu, pháp tắc chi lực hiển hiện. 50 đạo pháp tắc chập chờn, hóa thành tấm lụa buông xuống, khiến cho cái này thống lĩnh trên thân khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt, chính là đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Khủng bố uy áp từ Lạc Gia cao ốc tầng cao nhất, hướng phía tứ phương trùng kích ra tới. Ông chủ ký sinh xin chú ý, tiểu bạch năng lực đề bạt hoàn tất. Chấm ngoặc kép, nghiêm túc mà nghiêm túc âm thanh vang lên. Lời nói rơi xuống, một cái bồ phiến đại thủ, chính là ngăn tại bộ phương trước người. Mà này thống lĩnh một chiêu, ấm vang nện ở bồ phiến đại thủ phía trên. Vị nhưng bất động, tiểu bạch cơ giới mắt liếc nhìn này thống lĩnh, tựa hồ có lưu quang bắn ra. Kẻ nháo sự, hết thảy, lột quần áo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.